Vậy cùng anh về nhà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 12, mà phía Nam Lâm Thành tuyết vẫn chưa rơi, có thể là bầu trời vẫn đang đóng cửa leng keng. Đại học C, chuông vang tiết cuối cùng đã hết, thầy giáo đúng giờ tan học. Chi Miên Thu dọn sách vở xong, nhanh chóng đến chào hỏi với bạn cùng phòng. Bước xuống bậc thềm của giảng đường, ra khỏi lớp học. Một cơn mưa lạnh vừa đi qua, mặt trời nhanh chóng xuống núi, gió lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt không ngừng chảy vào cổ áo. Chi Miên giữ chặt cổ áo khoác, bước từng bước trên con đường lát đá cuội trước tòa nhà dạy học, cúi thấp đầu, nhấn vào màn hình điện thoại để giữ sáng. Bên trong màn hình nhảy ra một cuộc gọi nhỡ cùng với hai cái ghi âm. Đều đến từ một người. Mở thanh ghi âm thứ nhất ra, giọng nói lười biếng chậm rãi của một người đàn ông truyền đến. Làm sao không nghe điện thoại? Chi Miên còn nhớ, hai tuần trước cô có nói qua với anh, tiết học của Mao Khái về sau sẽ chuyển sang hai tiết cuối cùng vào buổi chiều thứ năm, thầy giáo này yêu cầu phải giao nộp điện thoại, vì vậy anh gọi cô không được. Chắc anh nghe xong liền quên rồi. Thanh ghi âm tự động phát sang thanh tiếp theo. Vừa ra sân bay tối nay không thể cùng em ăn cơm rồi, câu lạc bộ Lâm Thời có việc, em về nhà ngoan đợi tôi nhé. Tít, một tiếng ghi âm kết thúc, tay Chi Miên đang cầm điện thoại chậm rãi buông xuống. Cô đã quen với thói quen bận rộn như vậy của anh từ lâu. Tiểu Cửu, cậu ở đây làm gì vậy? Giọng của một cô gái truyền tới, Chi Miên ngẩng đầu lên nhìn, là bạn cùng phòng, Đồng Nhiễm. Tiểu Cửu là nhũ danh của Chi Miên, bởi do cô sinh vào lễ hội trùng cửu ngày 9 tháng 9. Khóe miệng Chi Miên cười lên, trả lời. Không, chuẩn bị đi ăn cơm. Đi nhà ăn số 2 sao? Có muốn đi ăn cùng nhau không? Lúc Đồng Nhiễm tiến lên giữ lấy Chi Miên, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người cô. Chi Miên mặc một chiếc áo khoác cashmere màu vàng ngỗng, phối với váy dài, một nửa khuôn mặt trắng như tuyết hơi vùi vào trong cổ áo len trắng. Khi tới gần, một hương thơm nhẹ của hoa cam và trà sộc vào mũi, là mùi bạch trà của Bulgari, mềm mại và linh động. Chỉ là đôi mắt hạnh nhân của Chi Miên hơi rũ xuống, đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng hơn cả bầu trời trên cao. Đồng Nhiễm nhớ lại dáng vẻ vội vã vừa nãy của cô, có chút nghi ngờ. Không phải cậu nói có chuyện phải đi trước sao? Chi Miên bỏ điện thoại vào trong túi, mắt rũ xuống. Lại đột nhiên không có việc gì rồi. Bước vào nhà ăn, Chi Miên gọi một phần mì thịt bò, tìm một vị trí rồi ngồi xuống trước. Mở Weibo trên điện thoại ra, tự động làm mới tin lướt thì đúng lúc nhảy ra một cái siêu thoại Weibo. JYP, Phai, hu hu hu bật khóc một cái cực kỳ kích động, hôm nay ở sân bay Lâm Thành nhìn đến Phai rồi. Anh trai đạt quán quân trở về quá đẹp trai. Chỉ là nhìn từ xa thôi tim cũng rung lên rồi. Phai đạt được chức vô địch quốc gia cá nhân EA. Trong video, mấy người nhân viên công tác đi bên cạnh, còn người đàn ông đi ở chính giữa dáng vẻ cao gầy, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần ống với đôi giày Martin. Mũ lưỡi chai che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một nửa góc nghiêng sắc sảo, lông mày nghiêm nghị, kiêu ngạo không thể kiềm được. Bên dưới quả nhiên là một đống dám, cầu vồng. À, anh ơi, tôi ghen rồi, tôi cũng muốn tận mắt nhìn anh ấy. Tôi không còn rồi, không mặc quần áo ngụy. Mà cũng đẹp trai như thế sao? Ấn vào đây, quần áo ngụy, không mong chờ Phai cập nhật bài Weibo nữa rồi, bây giờ mỗi ngày dựa vào fan kinh doanh ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phai nâng cúp lên, tôi kích động phát khóc luôn, bây giờ phải trở về nghỉ ngơi. Chi Miên đang xem, Đồng Nhiễm bưng phần ăn ngồi xuống bên cạnh, mắt liếc nhìn sang di động của cô, lập tức kích động. Vãi, Phai sao? Chi Miên sững sờ, gật đầu, Đồng Nhiễm lấy điện thoại xem lại video đó, cười si mê. Hôm nay thật thỏa mãn. Năm nhất đại học Chi Miên lướt Weibo của Phai bị bạn cùng phòng nhìn thấy, sau đó mọi người biết được kinh ngạc thấy cô là một em gái mà lại follow EA. Extremerson, cực hạn xung kích, đây là một môn thể thao sinh tồn. Đồng Nhiễm nói bạn trai cô ấy là một nghiệp dư yêu thích EA, chiến đội trong nước yêu thích nhất là JYP, mà Phai chính là đội trưởng của JYP, bạn trai cô ấy là một fan hiểu biết công nghệ của Phai, còn biến cô ấy trở thành một fan mê sắc. Lúc ấy Đồng Nhiễm rất kinh ngạc, không nghĩ tới là cậu cũng thích Phai đó. Chi Miên chỉ nhàn nhạt cười, thật ra cô quen người đàn ông này sớm nhất, lúc đó anh ấy vẫn chưa có cái tên Phai này. Anh chỉ tên là đoạn trước. Về sau, anh ngày càng tỏa sáng, nổi tiếng vượt xa, có muôn ngàn fan mê muội. Và cô cũng chỉ được coi là một trong những người hâm mộ ấy. Chi Miên dập tắt suy nghĩ mơ hồ, lấy lại điện thoại thuận miệng hỏi. Tối nay cậu làm sao không cùng bạn trai ăn cơm vậy? Anh ấy có trận bóng rổ, nói là kết thúc sẽ tới đây tìm tớ. Đồng Nhiễm khuấy bát cơm trộn. Đúng rồi, bạn trai cậu đâu, hai tuần nay tớ đều không thấy cậu với anh ta hẹn hò, chẳng nhẽ cãi nhau rồi sao? Chi Miên trầm mặc giây lát, lắc đầu. Hai tuần nay anh ấy bận, Đồng Nhiễm cười, không sao đâu, để anh ta trở về rồi sẽ bồi thường cho cậu. Quảng cáo, Report This a Dream 4, cô gái, mì thịt bò xong rồi. Chi Min nghe thấy tiếng gọi lớn, đi đến trước cửa sổ, đang cho ngò và hành lá cắt nhỏ vào mì thì nghe thấy tiếng của một cô gái. Viết viết chúng mình ăn mì đi. Chi Min quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trang Ngữ Tuyết. Đối phương khoanh hai tay trước ngực từ bên cạnh đi tới, cười nhạt một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào trong tai Chi Min. Không ăn, không có khẩu vị. Chi Min dừng dưng không nhìn nữa, bưng bát mì quay về chỗ, Đồng Nhiễm vội hỏi. Cậu nhìn thấy Trang Ngữ Tuyết à? Ừm, cô uống một ngụm canh, ăn một bữa cơm cũng gặp phải cô ta, ghê tởm đến mức khẩu vị của tớ cũng giảm đi, đúng là người tốt đến giúp tớ giảm cân. Chi Min không nhịn cười nổi, được rồi, kệ cô ta đi. Qua một lúc bạn trai Đồng Nhiễm đến rồi, cô ấy nói với Chi Min. Cậu từ từ ăn nhé, tớ với anh ấy đi trước nha. Được, tay người con trai ôm lấy bả vai Đồng Nhiễm, hai người cười nói đi xa. Chi Min nhìn bọn họ, nhớ tới tin nhắn của Đoạn trước gửi tới, cuối cùng lại cúi đầu qua loa uống mấy ngụm cho no bụng. Quảng cáo, Report This a Dream 4, lúc ra ngoài nhà ăn, đêm tối dày đặc mây xám mỏng trải dài trên bầu trời. Chi Min quay về tới ký túc xá tối nay ngoài hai người bạn cùng phòng đi thư viện tự học trong ký túc giờ phút này chỉ có một mình cô. Cô lấy dụng cụ pha trà ra thong thả ung dung ngâm một tách trà thủy hương trắng. Đổ nước sôi vào, lá trà xoay quanh, mùi hương độc đáo của trà Vũ Di Nham lan tỏa ra, ngào ngạt và tinh khiết. Chi Min lấy điện thoại ra ấn vào giao điện nói chuyện với Đoạn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua trước lúc gần đi ngủ, cô cùng người đàn ông nói chuyện điện thoại, đối phương ban ngày đạt được quán quân, tâm tình rất tốt, thậm chí còn nói những lời tán tỉnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng, ý yêu càng nồng đậm, cô chịu không nổi nói ra câu nhớ anh, đối phương vì thế nói. Ngày mai hạ cánh sẽ đến đón em, cô hôm nay thật sự gặp được anh rồi, chẳng qua là gặp trong video của người khác, Chi Min rũ mắt lựa lời cả một lúc lâu, cuối cùng nhấn vài chữ trên giao diện nói chuyện. Không được, ngày mai có tiết sáng, sợ không tới kịp trường học. Cô cũng có nóng tính, cũng sẽ có những lúc không vui, cô đợi anh cả một ngày, bây giờ cô không muốn lại về nhà đợi anh nữa. Tại sao lần nào cũng là cô đợi anh? Úp điện thoại lại để lên bàn, cô mở máy tính kết nối với tablet, mở bản phác thảo của sếp gửi tới, bắt đầu sửa nét. Đầu năm nay, cô ứng tuyển vào trợ lý bán thời gian tại phòng truyện tranh, bình thường phụ trách sửa nét lên màu rồi đợi nhiệm vụ. Chi Min đang vẽ, bạn cùng phòng cũng lần lượt trở về, mọi người thấy cô đang bận cũng không làm ồn đến cô, Đồng Nhiễm tiếp tục nấu cháo điện thoại với bạn trai, hai người khác thì lướt điện thoại. Gần 10 rưỡi, Chi Min ngừng bút tắt giao diện đi, dự định ngày mai lại tiếp tục. Cô lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm, vừa chuẩn bị cởi đồ, thì ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng của bạn cùng phòng. Miên Miên, có điện thoại. Cô mở cửa ra, liền nhìn thấy Đồng Nhiễm đang cười hi hi mang điện thoại tới. Bạn trai của cậu đó, Chi Min nhìn tên trên màn hình, ngơ ngẩn trong giây lát. Nghe điện thoại, bên kia đầu điện thoại người con trai hỏi thẳng. Đang ở ký túc, cô nghe tiếng, dường như có thể nhìn thấy đôi lông mày lạnh lùng trời sinh của Đoạn trước, để lộ ra sự thờ ơ, không chút để ý, dễ dàng như trở bàn tay nắm chặt mọi nỗi lòng của cô trong lòng bàn tay. Ừm, cô nhẹ nhàng trả lời lại, sau đó lời nói lười biếng trầm thấp của người đàn ông xen lẫn với một âm thanh điện nhẹ truyền tới. Trợ lý đang ở dưới lầu ký túc xá của em, quảng cáo, Report This a Dream 4, xuống đi anh ta đón em về nhà. Gió lạnh thổi qua cây đa trước ký túc xá cuốn đi vài lá cây, rơi xuống đầu xe của chiếc Bentley màu đen đậu trước gốc cây. Người bên ngoài mở cửa ký túc xá ra, Chi Min ra ngoài thấy một người đàn ông đang kính cẩn đứng trước xe, ánh mắt ngừng lại một chút. Đối phương là trợ lý của Đoạn trước, Trình Lập. Trình Lập nhìn thấy cô, mở cửa xe đằng sau ra, nhìn cô gật đầu. Cô Chi, anh Đoạn bảo tôi đến đón cô, vừa nãy trong điện thoại Đoạn trước bảo cô xuống tầng, nói rõ là sẽ đưa cô về trường học sớm và đúng giờ, trực tiếp bác bỏ lý do của cô. Cô im lặng không nói, Đoạn trước cảm thấy cô đang làm loạn cáu kỉnh, giọng điệu dịu dàng lại chút. Nghe lời, cuối cùng Chi Min vẫn đi xuống tầng, cho dù rất kiên định nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp vì quá nhớ anh. Nghĩ tới thật sự không có tiền đồ. Xe lặng lẽ đi qua khuôn viên trường đại học C, cuối cùng lái ra khỏi cổng phía Bắc, hòa vào dòng xe cộ nườm nượp. Chi Min hạ cửa sổ xe xuống, ánh đèn bên ngoài mờ ảo, giống như một biển sao tụ lại. Chi Min nhớ lại lúc vừa xuống tầng, ba người bạn cùng phòng xúm lại trêu chọc, một nét mặt đoán được tất thảy. Các cô ấy từng nói Chi Min nhìn qua trong bốn người là ngoan nhất, không giống người có bạn trai nhất. Ai ngờ được lớp 11 cô đã cùng Đoạn trước yêu đương sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên năm nhất vào một buổi sáng, cô nằm ở trong chăn mềm, cơ thể của người đàn ông nằm phủ lên, vòng eo mảnh mai bị đôi tay mạnh mẽ giam cầm. Giày áo trong bị tuột ra, cô ở trong vòng tay anh như một viên ngọc bích trắng sáng, nhưng lại hiện ra màu hồng rất đẹp. Hơi thở của Đoạn Trước quấn lấy tai cô, tiếng cười nặng nề, nắm lấy tay cô làm sằng bậy. Hôm đó cô chạy đến lớp đuổi theo tiếng chuông, thiếu chút nữa là đến muộn rồi, còn bị bạn cùng phòng nhìn thấy vết dâu tây trên cổ. Sau đó cô tức giận nói với Đoạn Trước, lại nhận lấy tiếng cười của anh, và lại còn làm cô mặt đỏ tai hồng. Chi Miên rũ mặt thu hồi lại suy nghĩ. Qua một lúc Bentley đi vào Tinh Tiêu Châu nơi đã khai trương năm ngoái ở Lâm Thành. Xe đi qua khu cây xanh với phong cách châu Âu, cuối cùng dừng ở một biệt thự phía trước vịnh Greensand. Ấn vào đây, vịnh Greensand, Chi Miên bước vào cửa nhà, liền nhìn thấy một đôi giày Martin Kaki Nam nằm ở lối vào trên sàn nhà, giống y với đôi giày Đoạn Trước đi trong video. Bình thường trong nhà cuối tuần sẽ một dì nhân viên quét dọn tới dọn dẹp, giờ phút này trong biệt thự lặng ngắt như tờ, chỉ có một ánh đèn sáng trong phòng khách. Chi Miên đi lên tầng 2, nhìn thấy ánh sáng len lỏi từ khe hở trong cửa phòng ngủ của người đàn ông. Cô đẩy cửa ra, bên trong phòng rất to, được bày biện với nội thất Bắc Âu và màu sắc đơn giản. Quảng cáo, Report This A Dream 4, cô liếc nhìn không thấy bóng dáng Đoạn Trước. Đi tới cạnh giường, cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm phía sau được mở ra, quay đầu lại, đập vào mắt là một vòng eo thon chắc của người đàn ông. Đoạn Trước mang theo hơi nước từ trong phòng tắm đi ra, trên thắt lưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Những giọt nước từ trên ngực lăn xuống vòng eo, cuối cùng rơi vào hàng cơ bụng quyến rũ. Nhìn lên là một đôi lông mày sắc nét với đôi mắt lạnh lùng như thể được chế tác tinh xảo cùng đường nét ngay ngắn. Chi Miên chạm mắt với anh, tim đập một nhịp, ngay sau đó người đàn ông cất bước đi về phía cô. Có rất nhiều thứ mình chưa biết hết hay hiểu hết, như về miêu tả trà hay công việc của nam chính, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ. Cách chương.